Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 671, quảng cáo kỹ thuật nhà Ai Cường. Tác giả, Lão Tư Kích, tranh thủ đề cử sách mới làm, cực cụ khủng bố, siêu đẹp, siêu chân thực, chờ đến toàn bộ đoán thể kỳ hệ thống thành lập lên lúc sau. Lý Thông lúc này mới vừa lòng đem này đó giấy thu lên. Theo sau đêm này đó nội dung tất cả đều thu nhận sử dụng tới rồi chính mình ngọc giản bên trong. Về sau này đó ngọc giản chính là muốn đặt ở chính mình thư viện nội. Cùng người tùy ý tham quan học tập. Này đoán thể kỳ mấy thứ này hắn cũng không tính toán thu phí. Này cũng có thể cấp phàm nhân xem. Đến lúc đó cùng lắm thì chính là miễn phí cấp phàm nhân cung cấp một ít bái sư phía trên phúc lợi. Mà theo toàn bộ nội dung thượng biến hóa. Lý Thông cũng biết này bang nhân khẳng định sẽ đối toàn bộ nội dung tiến hành nhất định điều chỉnh. Đến lúc đó bọn họ điều chỉnh chính là chính mình môn phái công pháp. Mà chính mình điều chỉnh cũng chỉ là cái này bảng xếp hạng phía trên đứng hàng. Này đối với Lý Thông tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng là đối với những cái đó cái gọi là môn phái tới nói. Đây là cơ hội, bọn họ phát triển lên cơ hội. Đại gia lại một lần chạy tới một cái trên vạch xuất phát. Này đoán thể kỳ phải chú ý đồ vật tất cả đều liệt kê ra tới. Nói cách khác ngăn chặn đại gia công pháp phạm sai lầm khả năng. Đến cuối cùng toàn bộ liền sẽ biến thành ai công pháp ưu tú nhất đi học tập ai công pháp. Mà loại này cải tiến công pháp sẽ biến thành môn phái kiên trì bền bỉ sự tình. Hơn nữa loại này cải tiến còn sẽ không chỉ tồn tại với đoán thể kỳ. Còn sẽ tồn tại với mặt khác các loại công pháp bên trong. Thậm chí là những cái đó pháp quyết. Đều sẽ bắt đầu tiến hành tự mình cải tiến. Gần chỉ là một cái về đoán thể kỳ nội dung thả ra lúc sau. Liền có không ít môn phái trưởng môn bắt đầu bế quan sửa chữa nhà mình công pháp. Cho dù là không có phạm sai lầm. Cũng muốn bắt đầu cải tiến. Bọn họ biết Lý Thông thư lực ảnh hưởng. Nếu là trả giá một chút thời gian. Có thể bước lên cái kia nhất thích hợp thuộc tính công pháp bảng đơn. Kia quả thực chính là miễn phí cấp môn phái làm một cái thật lớn quảng cáo. Bộ dáng này sự tình bọn họ đương nhiên vui. Lý Thông chút nào không biết chính mình tùy tay vì này cái này động tác làm không ít tu chân môn. Phái trưởng môn thiếu chút nữa thiêu bạo não. Nhưng là cái này hệ thống thành lập khổng lồ mà phức tạp đã là rõ ràng sự tình. Quả nhiên này vẫn là tương đương phức tạp a. Này gần chỉ là đoán thể kỳ mà thôi. Cũng đã là phức tạp tới rồi trình độ này. Hơn nữa thứ này chính mình cũng không thể đủ mượn dùng giả thiết tập tới đối này tiến hành điều. Chỉnh cùng nhanh hơn. Cho nên này hoàn toàn chính là chính mình tay động viết. Đây là muốn thân mệnh. Bộ dáng này cách giải quyết đi xuống nói. Tới rồi luyện khí kỳ. Toàn bộ nội dung chỉ sợ liền phải mở rộng gấp 3. Mà tới rồi trúc cơ kỳ. Này đó nội dung liền sẽ so luyện khí kỳ còn muốn nhiều gấp 10 lần. Càng về sau này nội dung càng thêm bề bộn. Hơn nữa quan hệ cũng là càng ngày càng phức tạp. Liền cùng nào đó trong trò chơi kỹ năng thụ giống nhau. Người điểm một cái nhất cơ sở kỹ năng. Có lẽ liền sẽ ảnh hưởng đến người cuối cùng chung kết kỹ uy lực. Hơn nữa bực này cách giải quyết không riêng gì yêu cầu đối một cái hai cái kỹ năng tiến hành phân. Tích xác định và đánh giá. Còn cần kết hợp toàn bộ kỹ năng thụ. Hơn nữa đối này đó kỹ năng điểm thực tế vận dụng. Này Nima phỏng chừng còn phải viết toán học công thức. Lúc này mới có thể tính ra tới nhỏ nhất đầu nhập như thế nào làm ra tới lớn nhất sản xuất. Mà hết thảy này khổng lồ công trình bãi ở Lý Thông trước mặt thời điểm. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng không có một cái giúp đỡ có thể hỗ trợ. Mặc kệ là ai đều chỉ là thấy được tu chân một cái phương diện mà thôi. Loại này phương diện là chỉ một chính là phiến diện. Trừ phi là như là Lý Thông bộ dáng này. Trên cơ bản lộng tới nay Đại Minh quốc cảnh nội sở hữu công pháp. Lúc này mới sẽ toàn diện đứng ở một cái khác góc độ tới đối đãi vấn đề này. Này không riêng gì quyết định bởi với hắn độ cao. Còn quyết định bởi khắp cả tu chân bao dung mặt. Trước kia chỉ có đan dược cùng phù lục hơn nữa kiếm tu chân kỳ thật cũng liền như vậy. Nhưng là hiện tại không riêng gì có ngự thú lưu còn có lấy họa nhập đạo. Thậm chí đủ loại luyện khí còn có đủ loại âm nhạc lưu phái bắt đầu hứng khởi lúc sau. Này giúp tu chân giả liền có chút trợn tròn mắt. Quá phức tạp quá nhiều. Nhưng là loại này phức tạp cũng là có chỗ lợi. Bộ dáng này phức tạp tình huống bắt đầu. Bọn họ lựa chọn liền nhiều rất nhiều. Không có phù lục liền dùng tinh quái. Không có tinh quái liền dùng album. Mặc kệ thế nào đều có rất nhiều lựa chọn. Lúc này bọn họ cũng có rất nhiều chính mình đường ra. Toàn bộ tu chân môn phái bắt đầu chân chính phát lực thời điểm. Lý Thông lại là ở nghỉ ngơi. Biên soạn toàn bộ đoán thể kỳ nội dung liền thiếu chút nữa đem hắn mệt nằm sấp xuống. Rốt cuộc như vậy nhiều công pháp yêu cầu so đối. Còn cần tinh tế thể hội trong đó bất đồng. Lượng công việc thập phần khổng lồ. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Nguyên nhân chính là những cái đó Đại Ngụy quốc cùng Đại Tề quốc thậm chí là Đại Việt lãnh thổ một. Nước nội rất nhiều tu chân môn phái đều đem chính mình công pháp đưa tới. Khác không nói chuyện, người bình chọn tối ưu thời điểm, liền phân một cái khu vực. Sau đó cho mỗi một quốc gia bình chọn một cái tối ưu thì tốt rồi. Quảng cáo vĩnh viễn đều là bọn họ nhất coi trọng đồ vật. Đây là thật đánh thật ích lợi. Này một quyển hệ thống cấu tạo lộng xuống dưới. Toàn bộ tu chân giới đều sắp điên rồi. Bộ dáng này ích lợi bọn họ chưa bao giờ gặp qua tự nhiên cũng liền sẽ không nghĩ đến đây đâu có bao. Nhiều đại chỗ tốt, đặc biệt là phương diện này về Lý Thông những cái đó tin tức. Càng là xem đến không ít người đều thẳng nhíu mày. Này có thể sao Lý Thông là người nào này tu chân giới bên trong nắm giữ nhiều nhất công pháp người. Hắn muốn viết thứ gì đó là hắn tự do. Nhưng là này đó thư chính là có cam đoan. Hơn nữa kia cuối cùng tâm ma thệ ngôn cam đoan. Cam đoan loại này công bằng tính. Làm không ít môn phái nguyên bản muốn hối lộ một chút chuẩn bị tiểu quảng cáo tâm tư liền không có. Chỉ có thể ngược lại câu tiếp theo. Đi Lý Thông trong sách đầu đánh quảng cáo. Rốt cuộc thăng tiên ký bên trong như vậy nhiều môn phái yêu cầu tên. Chính mình chỉ cần đem tên này đổi thành chính mình môn phái. Sẽ không sợ những cái đó phàm nhân không nhớ được. Đến lúc đó chỉ cần này đó phàm nhân có thể khẩu khẩu tương truyền. Có thể đối chính mình môn phái ca công tụng đức. Như vậy chính mình còn sầu không có người tới này tuyệt đối không lo a. Đặc biệt là lúc này Lý Thông trong tay còn nắm giữ nhiều như vậy tài nguyên. Hắn danh nghĩa như vậy nhiều thư. Mặc kệ nào một quyển sách đều là một cái ưu tú quảng cáo vị a. Đang xem tới rồi cái này hệ thống quảng cáo hiệu quả lúc sau. Này giúp trưởng môn cũng là cắn răng một cái động nổi lên tâm tư. Lúc này mặc dù là không có cách nào bắt lấy cái này hệ thống bên trong tối ưu mạnh nhất tên tuổi. Chỉ cần có thể bắt lấy hắn những cái đó tiểu thuyết chung mới thôi. Đây cũng là một cái không tồi lựa chọn. Hơn nữa Lý Thông những cái đó thư môn phái áo rồng gì đó. Đều có thể thu thập. Này rất nhiều người đều đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú. Nhưng mà cái thứ nhất ăn con cua người lại là một cái tán tu. Đương hắn cầm linh thạch tìm được Lý Thông. Muốn đem hắn cùng một cái nữ tu thật giả chuyện xưa viết đến trong sách đầu. Tới tìm kiếm cái kia nữ tu thật giả thời điểm. Không ít người đều cho rằng thứ này điên rồi. Nhưng là Lý Thông lại biết tiểu tử này tìm đúng người. Nhìn trước mắt cái này gọi là Xích Khánh nam nhân. Lý Thông trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Tiểu tử này nhưng thật ra ánh mắt không tồi. Ít nhất biết quảng cáo kỹ thuật nhà ai cường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.